Chương 318, Tương lai nạ rủ tổ. Ổ giản là một cái khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt quốc gia, chí ít ở nhị dạ trên đại lục tới nói, những thứ đó đứng vững ở bên trong tòa thành cổ tháp cao vô cùng có lực rung động. Ổ giản tự nhiên là hết sức phồn hoa, hơi có chút hiện đại đại đô thị mùi vị, chẳng qua từ khi rổ rổ dạ củ mỏ đoàn người đi tới ổ giản một sát na kia, liền ở bên trong tòa thành cổ này cảm thấy nồng đậm âm u cùng không khỏe. Nguyên nhân không gì khác, những thứ đó ở đường phố trên quảng trường huyên náo người đi đường đơn giản là vô cùng chân thực con rối mà thôi. Còn chân chính lệnh rổ rổ dạ cù mỏ kinh ngạc chính là, ở bước vào ổ giản trong nháy mắt, ưu dạ âm thanh liền xuất hiện ở sâu trong nội tâm. Hắn ở ổ giản cảm thấy một luồng sức mạnh quen thuộc. Rổ rổ dạ cù mỏ từng tinh tế hỏi qua ưu dạ, chẳng qua được vẹn vẹn là không biết ba chữ, chẳng qua ưu dạ biểu thị, theo thời gian trôi đi. Loại kia cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt, hắn để rồ rồ dạ củ mỏ tiến vào ổ giản nơi sâu xa, cho hắn chút thời gian, liền có thể tra rõ cô cảm giác quen thuộc đến tuột cùng bà tờ ngộ nở tư vật gì. Bởi vậy, rồ rồ dạ củ mỏ cũng là tĩnh tâm chờ đợi, đồng thời theo mỹ nạ tổ đoàn người điều tra ổ giản tình báo. Ổ giản tiền nhậm nữ vương trước không lâu đột nhiên thoát chết, bây giờ ổ giản người nắm quyền là tiền nhậm nữ vương con gái Tát Lạp cùng phụ chính đại thần Mù Ca. Đối với Mù Ca, rồ rồ dạ củ mỏ thật không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể là nhiều lần nghiệm chứng bản thân đến tột cùng có hay không lần thứ hai xuyên qua. Chẳng qua căn cứ tình báo, cái này Mù Ca chính là ke cờ âm mở đầu chỉ là bởi trên đường phố người toàn bộ đã biến thành con rối. Vương cung bên trong cu nở dê có lượng lớn con rối lấy tay, rồ rồ dạ củ mỏ chúng người ở mới tới ổ giản lúc đối với ổ giản tình huống cặn kẽ hoàn toàn không biết. Cũng không biết lần này cần phải bảo vệ mục tiêu ổ giản mới nữ vương Tát Lạp vị trí, cuối cùng nhiều phiên suy tính bên dưới, để sưu tập càng nhiều tình báo, bọn họ quyết định phân công nhau hành động. Một tòa máy móc tháp cao bên trong, rô rô giả củ mỏ cùng ạ kỳ mỉ trịa cổ giả cùng áp dẻm xỉ bị tụ tập cùng một chỗ. Cổ giả đại ca, ngươi bên kia thế nào? Rô rô giả củ mỏ hỏi. Ổ giản tình huống so sánh tưởng tượng phức tạp, trên đường phố người đều là con rối. Vương cung cu nở dê như thế, ta thử nghiệm lẻn vào mấy lần, nhưng mỗi lần đều suýt chút nữa bị tuần tra con rối phát hiện. A Kỳ Mì chia cô ra trầm giọng nói. Bây giờ cùng tình báo xác minh, cái này Mù Ca nhất định chính là làm chủ, không phải vậy trên đường phố vì sao đều là con rối giả người. Áp dẻm si bi đẩy một cái kính râm, nhẹ giọng nói. Dô dô giả cụ mò nói rằng, ta lợi dụng năng lực của ta lẻn vào vương cung mấy lần. Chẳng qua không phát hiện bất luận người nào, Tát Lạp không ở vương cung bên trong, Mù Ca cu nở dê không ở, không biết bận bịu gì đó, hơn nữa mất tích ổ giản cư dân cũng là không có đầu mối chút nào. Áp dẻm xì bị đưa tay để dưới đất, tùy ý khe nư tờ bên trong bay lên sâu thuận bàn tay bỏ tiến vào trong ống tay áo, tiếp theo nhíu nhíu mày, ta sâu cu nở dê không tìm được ổ giản cư dân tâm tích. A Kỳ Mỉ chìa cô ra nhẹ nhàng nện cho hạ xuống vách tường, trầm giọng nói. Bất kể nói thế nào, Mù Ca đem ổ giản phát triển trở thành như vậy tuyệt đối ẩn giấu đi to lớn âm mưu, thật không nghĩ tới phong quốc nơi sâu xa càng ẩn giấu đi như vậy phồn vinh quốc gia, hơn nữa còn có như vậy tinh nhuệ con rối bộ đội, xem ra cái này Mù Ca dã tâm không nhỏ, làm sao trước không nghe nhân vật này yên tâm đi, loại kia mỹ nạ tổ trở về, nhìn hắn thăm dò đến cái gì, hơn nữa, cả sĩ cu nở dê rất ưu tú, nói không chắc. Cũng sẽ thăm dò đến cái gì? Rồ rồ dạ cù mò nhẹ giọng nói. Nhưng vào lúc này, cùng nhau kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Nhìn phía xa bay lên quần quần khói đặc, rồ rồ dạ cù mò hơi nhướng mày, quát khẽ. Chúng ta đi ba người lập tức mang tới chấp hành nhiệm vụ ạ bù mặt nạ, tiếp theo biến mất không còn tăm hơi. Xa xa, ổ giản quần tháp bên trong, một người mặc quất sắc áo khoác, màu vàng tóc ngắn. Xanh thẳm hai con ngươi thiếu niên chính cầm trong tay trả cờ dạ đao cùng rất nhiều con rối chiến đấu. Thiếu niên nghiêng người né qua một con rối sau, thuận thế sử dụng trả cờ dạ đao chặt đứt điều khiển con rối sợi tơ, động tác ngược lại cũng vô cùng ngắn gọn. Đáng ghét nhìn càng ngày càng nhiều con rối, thiếu niên gắt một cái, lập tức ở tháp cao không ngừng mà nhảy vọt. Chỉ là, con rối càng tụ càng nhiều. Cứ việc thiếu niên đang không ngừng chạy trốn, nhưng con rối thế tiến công càng ngày càng nhiều lần. Rốt cục, thiếu niên bả vai bị con rối phóng thích trả cờ dạ bắn chúng. A thiếu niên tốc độ chậm lại, mà một đám con rối cũng đã đem thiếu niên bao quanh làm trụ. A, không tốt, nhưng đúng vào lúc này, một cái đầu mang mặt nạ một đầu vàng óng ánh tóc rối nam tử trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt thiếu niên. Ở thiếu niên ánh mắt kinh ngạc bên trong, nam tử kia đưa tay khoát lên bả vai của hắn, tiếp theo tình cảnh trước mắt một đuổi, đã xuất hiện ở một bên khác. Người này tự nhiên là Minato, vốn là hắn đã chuẩn bị trở về cùng rổ rổ giả cù mò gặp mặt, lại phát hiện ổ giản bên trong càng xuất hiện chiến đấu, tìm tòi hư thực bên dưới càng phát hiện một vị không biết tên nì ra. Trung Ngọc cùng nhau quát nhẹ tiếng vang lên, một cái do sâu tạo thành trường xà trên không trung bay lượn, gặm cắn về phía một đám con rối. Áp dẻm si bị chạy tới. Bộ phận bội hóa thuật tạ kỳ mì chĩa cổ giả cu nở dê chạy tới, hai tay bàn tay bỗng nhiên lớn lên, vung quyền đa nhờ một loại con rối. Mà rồ rồ giả cú mò nhưng là sử dụng giải kỳ gì, xanh thảm ánh chớp xẹt qua, đem chỗ đi qua con rối toàn bộ hoành thành mảnh vỡ. Chẳng qua, ngay ở rồ rồ giả cú mò sử dụng giải kỳ gì lúc thì, hoàng phát thiếu niên con ngươi co rụt lại, lập tức hét lớn một tiếng. Giải kỳ gì là cả sĩ lao sư này quát to một tiếng tự nhiên gây nên sự chú ý của chúng nhân, chỉ là rồ rồ giả cú mò loại kia ba người chính đang xử lý con rối, bởi vậy không có dừng lại hỏi dò. Mà Minato nhưng là liếc mắt một cái thiếu niên bên cạnh, nhìn thiếu niên vàng nóng ánh tóc cùng xanh thẳm trong mắt, cảm thấy một tia không tên cảm giác thân thiết. A không đúng vậy, cả sĩ lao sư tóc là màu bạc thiếu niên gãi gãi đầu, cười nói, chẳng qua sau một khắc, hắn lại há to miệng, nhìn chính đang con rối bên trong đại sát tứ phương rổ rổ giả cù mò, kinh ngạc nói, vậy ngươi là ai, làm sao sẽ cả sĩ lao sư giải kỳ gì, lẽ nào là xạ sủ kẻ hô nơi này. Thiếu niên lập tức chuẩn bị xông lên phía trước, nhưng cũng cảm thấy tay cánh tay đau xót, tiếp theo tay phải bị gắt gao chụp ở sau gáy. Đừng núp nhích ra, cùng nhau ôn hòa rồi lại lộ ra lành lạnh âm thanh ở cạnh thai vang lên. Thiếu niên nghiêng đầu, nhìn bên cạnh mang theo mặt nạ hoàng phát nam tử, trong mắt lóe ra nồng đậm nghi hoặc, nhưng há miệng, vẫn là đem nghi vấn dằn xuống đáy lòng. Không lâu lắm, rô rô giả củ mỏ chúng người liền giải quyết hết thệ con rối, ba người hội tụ bên mình mì nạ tổ. Thiếu niên này là ai ạ, kỳ mì chia cô ra hỏi. Mà rồ rồ giả củ mỏ trong mắt cu nở dê không khỏi né qua một tia vẻ kinh ngạc, nay bắt mắt cùng tự sáng tạo độc hành trang điểm sẽ không ở có khác biệt người. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ hắn tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa đã vậy còn quá lớn hơn rồ rồ giả củ mỏ trong lòng vô cùng nghi hoặc.